Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Văn Kiệt lập tức nói, không hối hận, giọng anh ta kiên định, chân thành. Tạ Ngọc Chi mấp máy môi, vừa định nói gì thì nghe thấy có người gọi lớn đồng chí Hạ. Tạ Ngọc Chi nghe ra, là Lưu Nhị Nha. Hạ Văn Kiệt đương nhiên cũng nghe ra, anh ta hít sâu một hơi, nói với Tạ Ngọc Chi. Nếu đến lúc đó chúng ta vẫn ổn, chúng ta đổi sang một đội khác được không? Tạ Ngọc Chi mím môi, gật đầu. Hạ Văn Kiệt không nhịn được cười. Anh ta biết, Ngọc Chi đã đồng ý chấp nhận anh ta. Lưu Nhị Nha đợi mãi mới đợi được Hạ Văn Kiệt ra, cô ta không vui lắm. Đồng chí Hạ, anh đang làm gì vậy? Hạ Văn Kiệt không trả lời, ngược lại hỏi. Đồng chí Nhị Nha, cô tìm tôi có chuyện gì không? Lưu Nhị Nha không vui lắm hỏi. Vừa nãy anh có phải ở cùng với Tạ Ngọc Chi không? Hạ Văn Kiệt nhíu mày, rất không vui khi cô ta nhắc đến Ngọc Chi như vậy, còn cả cách xưng hô nữa. Không liên quan đến cô, thật sao, tôi có một số sách, còn có thư, rất thú vị đấy. Đồng chí Hạ, anh có muốn biết đó là gì không? Lưu Nhị Nha cố ý nói. Hạ Văn Kiệt biến sắc, chất vấn, đồ là cô trộm sao? Lưu Nhị Nha không thích nghe chữ trộm, không vui lắm. Tôi vốn định bắt một con rắn dọa cô ta, ai ngờ phát hiện ra thứ khác, đó là bằng chứng, không phải trộm. Đồng chí Hạ, Tạ Ngọc Chi mới thực sự là không ra gì. Hạ Văn Kiệt nắm chặt tay, nhanh chóng nghĩ thông suốt mọi chuyện. Lưu Nhị Nha phát hiện ra anh ta thích Ngọc Chi nên mới muốn đối phó với cô ta. Tất cả những chuyện này đều là vì anh ta. Hạ Văn Kiệt đè nén suy nghĩ trong lòng, nhìn người phụ nữ trước mặt mà anh ta đã hoàn toàn xa lạ. Cô muốn thế nào? Lưu Nhị Nha thấy Hạ Văn Kiệt như vậy, hừ một tiếng. Đồng chí Hạ, anh biết đấy, tôi muốn ở bên anh. Anh cưới tôi sẽ không tố cáo cô ta. Hạ Văn Kiệt nghiến răng. Tạ Ngọc Chi thấy Hạ Văn Kiệt thất hồn lạc phách trở về, có chút bất an. Anh sao vậy? Hạ Văn Kiệt chỉ thấy khó xử, là anh ta hại Ngọc Chi. Sớm biết vậy, ngay từ đầu anh ta đã không khách sáo với Lưu Nhị Nha. Như vậy, có lẽ sẽ không đến mức này. Xin lỗi, Tạ Ngọc Chi sửng sốt, hỏi. Tại sao phải xin lỗi? Hạ Văn Kiệt nhỏ giọng kể hết mọi chuyện cho Tạ Ngọc Chi nghe. Tạ Ngọc Chi ngẩn người, hóa ra là Lưu Nhị Nha. Im lặng rất lâu, Tạ Ngọc Chi không biết phải mở lời như thế nào. Cô có chút bối rối. Hạ Văn Kiệt nói, cô ta muốn anh cưới cô ta thì mới trả lại đồ. Nếu không, TBC, vậy, anh định thế nào? Trong đầu Tạ Ngọc Chi rất loạn. Hạ Văn Kiệt im lặng, nếu Tạ Ngọc Chi xảy ra chuyện, anh ta sẽ tình nguyện chịu tội. Nhưng anh ta không thể chấp nhận Ngọc Chi vì anh ta mà xảy ra chuyện. Anh nói là sẽ cân nhắc vài ngày. Rất lâu sau Hạ Văn Kiệt mới nói một câu. Lưu Nhị Nha tâm trạng rất tốt, nhìn bộ dạng của đồng chí Hạ. Cô ta biết, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ đồng ý với cô ta. Nhưng đồng thời, Lưu Nhị Nha cũng có chút tức giận. Anh ta chịu cưới cô ta đều là vì Tạ Ngọc Chi. Lưu Nhị Nha nhanh chóng gạt bỏ sự bất mãn này ra sau đầu. Chỉ cần đồng chí Hạ chịu cưới cô ta, những thứ khác cô ta đều có thể không quan tâm. Người là của cô ta là được. Nhìn xem cô ta đã 19 tuổi rồi, sắp thành gái ý rồi. Cách chương.